Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Trước tiên diệt Do Thái Bang, lại diệt bang Bill, Hát đi cầm điện thoại lên, cho Corleone nhà đánh tới, điện thoại chuyển được, có thể nghe ra đối diện có chút ầm ĩ. Hát đi báo lên chính mình tên. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại truyền đến Michael âm thanh. Michael, ngươi không chuyện gì chứ? Hát đi hỏi, cảm tạ ngươi quan tâm Hát đi. Ta cũng còn tốt, tin tức ta nghe nói. Sunny sự tình rất làm người thương tâm. Hát đi nói, Michael cắn răng, trầm giọng nói. Những tên khốn kiếp kia mặt ngoài đáp ứng ngừng bắn, nhưng ở sau lưng làm đột nhiên tập kích, phái người ám sát Sunny cùng ta. Bọn họ đem Corleone gia tộc xem là kẻ vô dụng. Lần này Corleone gia tộc nhất định phải mạnh mẽ trả thù trở lại. Hát đi có thể nghe ra Michael trong giọng nói kiên quyết. Michael trải qua không ít chuyện, đã dần dần trưởng thành. Rất nhiều nhanh chóng lột xác thành hai đời giáo phụ tư thế. Có cần hay không trợ giúp? Hát đi hỏi. Michael dừng một chút, nói, New York bên này Corleone gia tộc còn có thể ứng phó. Có điều hát đi, phụ thân nói ngươi bên kia cũng phải cẩn thận. Có người đột nhiên giết xích dơ. Chỉ sợ là đối với bờ biển Tây có mưu đồ. Không cần Michael nhắc nhở. Hát đi nghe được tin tức lúc ngay lập tức đã nghĩ đến điểm ấy. Có người đang có ý đồ với Las Vegas. Thậm chí có người đang đánh toàn bộ bờ biển Tây chủ ý. Hắn không biết kẻ địch là ai, mạnh mẽ đến đâu. Có điều này sau lưng khẳng định có tứ đại gia tộc hoặc hắn xã hội đen thế lực bóng người. Michael, vậy chúng ta đồng thời nỗ lực. Ngươi phụ trách bờ biển Đông, ta phụ trách bờ biển Tây. Hát đi nói. Được, Michael ý chí chiến đấu sục sôi đáp. Để điện thoại xuống, Hát đi suy tư lên Los Angeles cùng Las Vegas sự tình. Sixer bị giết, Las Vegas bên kia xử lý như thế nào? Fredo chết rồi, do Thái Bang lại xử lý như thế nào? Lại là cái nào cỗ thế lực ở mơ ước Las Vegas? Đem những chuyện này nhanh chóng sắp xếp một lần. Hát đi trong lòng đã có quy hoạch, cầm điện thoại lên cho Bill đánh tới. Bill, Fredo chết rồi. Đầu bên kia điện thoại Bill chính là cả kinh. Ngươi nói cái gì lão đại? Fredo lão đại chết rồi. Ai làm? Không biết. Ngày hôm nay trạng vạng một nhóm xạ thủ vọt vào Sixer ở Las Vegas trang viên. Loạn thương đánh chết Sixer tiên sinh cùng Fredo. À, Sixer tiên sinh cũng chết. Bill càng kinh. Hãi. Sixer là mafia nguyên lão một trong. Ở Bill trong lòng, Sixer rất mạnh mẽ. Không nghĩ đến liền chết như vậy. Bill, ta phỏng chừng Los Angeles sẽ có biến cố lớn phát sinh. Hiện tại ngươi lập tức triệu tập bang Bill chiến đấu tổ. Bất cứ lúc nào đợi mệnh. Hát đi nói. Được, ta hiện tại liền đem bọn họ cũng gọi đến. Cắt đứt Bill điện thoại. Hát đi lại cho Ran đánh tới. Ran, Sixer cùng Fredo sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Biết rồi, ta cùng với Henry. Bờ biển Tây e sợ muốn phát sinh đại sự. Ngươi lập tức triệu tập sở hữu nhân viên chiến đấu ở bảo an công ty tổng bộ đợi mệnh. Ta hiện tại đi qua. Hát đi phân phó nói. Rõ ràng. Ran đáp. Để điện thoại xuống. Hát đi ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Hiện tại là buổi tối 9 giờ. Vệ sĩ lái xe mang theo Hát đi đi đến HD bảo an công ty. Ran, Henry, Richard, Matthew, Neil mọi người tất cả đều đã ở phòng họp chờ hắn. Hát đi sau khi ngồi xuống nói rằng, New York hắn mấy gia tộc lớn đối với Corleone gia tộc khởi xướng công kích. Nổ chết Sunny Corleone, phái người ám sát Michael. Corleone gia tộc đã cho thấy muốn báo thù. Mafia tất nhiên gặp rơi vào nội chiến chém giết ở trong. Có người ra tay giết Sixer cùng Fredo. Tuy rằng không biết đối phương là ai, có thể cùng hắn mafia gia tộc không thể tách rời quan hệ. Ta cảm giác những người này không chỉ là giết người đơn giản như vậy. Mục đích của bọn họ có phải là vì thu được Los Angeles cùng Las Vegas lợi ích? Hiện tại chúng ta nghiên cứu một chút. Las Vegas bên kia nên xử lý như thế nào? Do Thái bang nên xử lý như thế nào? Matthew, cái tên này nói chuyện xưa nay đều khá là kích động. Cái thứ nhất mở miệng nói. Lão đại, có cái gì có thể cân nhắc? Ta cảm thấy đến hiện tại là thời cơ tốt nhất. Trực tiếp đem Las Vegas cùng Do Thái bang tất cả đều thu được ngài danh nghĩa liền xong xuôi. Tuy rằng Matthew nói chuyện rất trực tiếp, nhưng ta chống đỡ hắn ý kiến. Henry nói, trước Do Thái bang là do Sixer cùng Fredo khống chế. Chúng ta hai nhà quan hệ tốt, tương an vô sự còn có thể hợp tác. Có thể như quả sau này bị người khác khống chế, Do Thái bang e sợ sẽ biến thành chúng ta kẻ địch. Không bằng trực tiếp ra tay. Las Vegas bên kia, trước kia cũng là Sixer địa bàn. Không có người khác nhúng tay. Sixer vừa chết, Las Vegas sẽ rất sắp bị thế lực khác xâm chiếm. Người khác cũng dồn dập phát biểu chính mình ý. Kiến, đều chống đỡ Hardy động thủ. Hardy suy nghĩ một chút nói. Henry, ngươi cho Alan Payne gọi điện thoại. Để hắn đi Bill nơi đó nói chuyện. Alan Payne là do Thái bang quân sư. Fredo bị Sixer mang đi Las Vegas sau. Alan Payne liền thành Los Angeles do Thái bang người phụ trách. Henry bắt cú điện thoại. Có thể điện thoại nửa ngày không ai tiếp. Lão đại, không ai tiếp. Henry để điện thoại xuống nói. Hardy suy nghĩ một chút. Đứng lên đến đối với Richard cùng Corey nói. Hai người các ngươi dẫn người theo ta cùng đi Bill nơi đó. Được rồi lão đại, bình thường Hardy ra ngoài rất ít dẫn người. Có thể hiện tại là thời kỳ không bình thường. Sixer cùng Fredo mới vừa bị người tập kích đánh chết. Hardy chắc chắn sẽ không để cho mình dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Henry, các ngươi tình báo tổ người động lên. Chú ý Los Angeles tất cả khả nghi động tĩnh. Hardy dặn dò Henry nói. Ta rõ ràng lão đại. Ran, ngươi để đội tuần tra toàn bộ trên đường phố. Máy bộ đàm mở ra. Bất cứ lúc nào ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình hình. Được rồi. Ran gật đầu. Los Angeles bang North Shore. Hai chiếc xe hơi nhanh chóng lái vào bang North Shore trụ sở. Đứng ở nhà lớn dưới bậc thang. Một đám người mặc áo đen nhanh chóng hạ xuống. Từ trên xe nhấc cái kế tiếp lưng khảo còng tay. Khăn trùm đầu miếng vải đen mặt nạ người. Đến đại sảnh, người mặc áo đen đem bị khảo người trực tiếp ném lên mặt đất. Xoạt tương đương. Trên đầu miếng vải đen mặt nạ bị kéo xuống đi. Lộ ra một tấm người trung niên mặt. Rõ ràng là do Thái bang quân sư Alan Payne. Bị ánh đèn kích thích đến. Alan Payne híp lại con mắt. Hướng về phía trước nhìn lại. Hắn nhìn thấy người Ireland bang North Shore lão đại hai mi vai. Cùng hắn trợ thủ Buck Moran đứng ở phía trước. Hai người bên cạnh còn đứng một cái chừng 50 tuổi người trung niên. Hai mi vai ha ha cười tiến lên. Alan Payne tiên sinh ngươi được. Không nghĩ đến chúng ta lấy phương thức này gặp mặt. Ha ha ha. Tối hôm nay Alan Payne hết bận bang phái khoản. Từ công ty đi ra chuẩn bị tìm nhà quán ba uống một chén. Cái nào thành muốn hắn mới vừa xuống xe, bên cạnh bỗng nhiên thoát ra 7-8 người, trong tay tất cả đều cầm súng ổ xoay, đỉnh ở Alan cùng tài xế của hắn kiêm vệ sĩ trên người. Hai người không dám lộn xộn, Alan bị người mang theo còng tay, chồng lên bao đầu mang đi, không nghĩ đến bắt hắn dĩ nhiên là băng Ireland. Hai mi vai ở trên cao nhìn xuống nhìn Alan Payne, Alan Payne cần nỗ lực ngửa đầu. Mới có thể nhìn thấy hai mi vai hạ bộ. Hắn biết đây là hai mi vai đang nhục nhã chính mình. Các ngươi muốn làm gì? Alan Payne cắn răng nói rằng. Hai mi vai cười ha ha. Có làm việc nhỏ thương lượng với ngươi dưới. Chuyện gì? Alan biết đối phương khẳng định không chuyện tốt. Đem Do Thái bang giao ra đây. Từ nay về sau Do Thái bang nhập vào bang North Shore. Hai mi vai giọng nói mang vẻ nồng đậm đắc ý. Alan Payne sững sờ, hai mi vai, ngươi đã phát điên sao? Cho rằng bắt được ta liền có thể tiếp nhận Do Thái bang sản nghiệp cùng địa bàn. Không nên quên, Do Thái bang còn có Fredo lão đại. Do Thái bang càng là Sixer tiên sinh sản nghiệp. Ha ha ha ha ha. Jaime vai nghe Ellen lời nói. Bắt đầu cười ha hả. Ellen Payne, ngươi còn không biết đi. Ngay ở mấy tiếng trước, lão đại của ngươi Fredo, còn có ngươi trong miệng Sixer tiên sinh, bị đánh chết ở Las Vegas trong nhà. Ha ha ha ha, Ellen Payne kinh hãi đến biến sắc. Không thể, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, không có cái gì không thể. Rất nhiều người đều muốn Sixer chết, vì lẽ đó hắn sẽ chết. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc này bên cạnh cái kia chừng 50 tuổi người trung niên đi tới. Trên mặt mang theo mỉm cười đối với Ellen Payne nói. Jaime vai chỉ một hồi người trung niên. Cho Ellen Payne giới thiệu. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là David tiên sinh. Ireland Liên Hợp Ủy viên Hội Ủy viên. Raymond tiên sinh trợ thủ. Ellen Payne ở xã hội đen lăn lộn nhiều năm như vậy. Tự nhiên nghe nói qua Raymond đại danh. Raymond 30 tuổi liền trở thành Detroit thế giới dưới lòng đất lão đại. Hiện tại Detroit là nước Mỹ thế giới ô tô công nghiệp đô thị. Thông dụng, Ford, Chrysler đều ở Detroit xây dựng. Một lần là nước Mỹ công nghiệp đệ nhất thành thị. Phi thường có tiền, sau đệ nhị thế chiến nơi này vẫn như cũ huy hoàng. Muốn đến năm 1967 Detroit mới gặp suy yếu xuống. Mà hiện tại mới 1947 năm. Chính là Detroit giàu có nhất huy hoàng nhất thời điểm. Raymond chính là Detroit hoàng đế ngầm. Mafia thành lập ủy viên hội. Mục đích chính là giải quyết mafia bên trong phân tranh. Tập trung sức mạnh. Raymond cảm thấy cái này phương thức không sai. Hơn nữa trích dẫn. Thành lập người Ireland Liên Hợp Ủy viên hội. Raymond hiện tại là Ireland Liên Hợp Ủy viên hội chủ tịch. Hơn nữa ở chủ tịch vị trí, hắn đã ngồi mười mấy năm. Có thể nói Raymond là thỏa thỏa Ireland xã hội đen tối đại boss. Không có một trong, Ellen Payne nghe được tên Raymond. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám mấy phần. Lẽ nào là Raymond muốn đối với Do Thái Bang động thủ? Sixer tiên sinh cùng Fredo lão đại thật sự đã chết rồi sao? Nếu không thì Jaime vai làm sao dám dễ dàng động chính mình? Nhìn dáng dấp, người Ireland e sợ phải quy mô lớn tấn công Los Angeles. Ai có thể chịu nổi? Làm sao bây giờ? Jaime vai khiến người ta đem Ellen Payne từ trên mặt đất quăng lên. Giả ý vỗ vỗ Ellen bụi bậm trên người. Cười nói, Ellen, mang theo Do Thái Bang gia nhập bang North Shore đi. Ta có thể hứa hẹn, nhường ngươi làm bang North Shore ba thanh tay. Thế nào? Ellen Payne đối với Jaime vai hứa hẹn căn bản không tin. Jaime vai xưa nay cho rằng người hung tàn hỉ nộ vô thường gọi. Hắn một khi được Do Thái Bang sản nghiệp cùng địa bàn. E sợ cái thứ nhất phải xử lý chính là mình. Jaime, đừng quên, Los Angeles còn có bang Bill. Ellen Payne nói. Jaime vai xem thường nở nụ cười. Bang Bill, ha ha, chờ lão tử tiếp thu Do Thái Bang sau. Cái kế tiếp chính là tiêu diệt bang Bill. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.